vội làm gì, rèn luyện trong thời gian 10 ngày, còn sợ không tìm được tam giai yêu thú. Mộ Dung Tử Thanh hơi bĩu môi, đồng thời thầm kinh hãi, cô đã thi triển ngũ phẩm thân pháp võ kỹ mà vẫn không theo được tốc độ của gã. Tuy cô không vận bí pháp lên nhưng tương tự, gã không có vẻ gì đã sử dụng công pháp. Mau giải quyết để trở về, lẽ nào học thư muốn qua đêm ở Vũ Ẩn Sơn Mạch Lý? Gã đã cố ý áp chế tốc độ, không vận dụng thực lực võ sư mà cả tấn tật thuật cũng không sử dụng. Đó đều là bài tẩy của gã, nếu không tất yếu thì không muốn để lộ. Nghe đến hai chữ qua đêm, Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt, nhìn gã không hiểu với cảm nghĩ gì. Đừng vớ vẩn, ai muốn qua đêm với ngươi? Tất nhiên là học thư. Gã lắc lắc tử hoàn, cười quái dị, có món đồ chơi này, dù ngủ chúng ta cũng không thể tách ra. Tất nhiên, nói vớ vẩn, không phải có thể cách xa 10 thước hà, nhưng để ngủ không mấy khi chịu yên, chưa biết chừng lăn hai vòng là đến chỗ học thư. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn hừ, định lừa ta cởi tử hoàn cho hà, còn lâu ta mới mắc lừa. Nếu phải qua đêm trong núi, ta sẽ trói ngươi lại. Học thư quả nhiên thông minh. À, sao hà? Vạn nhất nửa đêm đệ phải giải quyết nỗi buồn, cũng nhờ học thư giúp hà. Chết đi! Trong rừng vang lên tiếng rít chói tai, số lưu manh đáng ghét. Dọc đường đấu khẩu trêu chọc, hai người đã bớt gò bó hơn. Lần đầu tiên hai người đi riêng, trước đây thường xuyên có Yến Ni đi cùng nên cả hai thường cư xử rất khách khí. Gã bất ngờ phát hiện kỳ thật vị Mộ Dung đại tiểu thư này không lãnh ngạo như gã tưởng tượng. Nói đúng thì Mộ Dung Tử Thanh lãnh mà không ngạo, chỉ cần quen thuộc với cô là hai bên sẽ không còn nhiều kỵ húy nữa. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn nửa canh giờ sau, hai người cũng đến rìa khu vực an toàn mà học viện lập ra, đi tiếp là thật sự vào Vũ Ẩn Sơn Mạch. Tuy bên ngoài núi đều là địa bàn của tam giai yêu thú nhưng không ai dám đảm bảo thi thoảng không xuất hiện tứ giai yêu thú. Gặp yêu thú cỡ đó, trừ viện sư ra thì không ai thoát được. Nên đến đây, cô cũng thấy hơi khẩn trương, dáng vẻ thản nhiên của Diệp Phong khiến cô phải nhìn gã kỹ hơn. Cô biết gã không chỉ vào sâu trong núi lần đầu, hơn nữa đều an toàn đi ra. Tuy không biết gã có ý trưởng gì nhưng đi cùng gã chắc không có gì sơ suất. Vì nguyên nhân này mà cô dùng mọi thủ đoạn kéo gã theo. Đợi lúc có nguy hiểm, ngươi không thể bỏ lại mình ta. Dù đệ muốn bỏ rơi học thư cũng không thể. Gã đáp, có tử mẫu hoàn khống chế. Dù xuất hiện tứ giai yêu thú, gã cũng phải mang theo cô trốn chạy. Nếu không có tử mẫu hoàn, ngươi có bỏ ta lại không? Mộ Dung Tử Thanh hấp hái đôi mắt đẹp, ngẩng lên nhìn gã. Gã hơi ngẩn người, ánh mắt cô đầy chờ đợi. Cộng với thần thái khả ái khiến gã vốn định buông ra một câu trêu chọc có thể không tài nào nói ra miệng được. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn cười khan ngượng ngùng. Gã đành lấp liếp, yên tâm, học thư xinh đẹp thế này, sao để nỡ lòng để lại cho yêu thù. Tuy gã nói lấy lòng nhưng Mộ Dung Tử Thanh vẫn nở nụ cười hớn hở. Cô cũng không ngờ được mình vừa thở phào, theo đó cảm giác an toàn dấy lên. Chúng ta xuất phát. Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh thận trọng tìm tam giai yêu thú. Tuy với thực lực hiện giờ, gã có thể dễ dàng giết được tam giai yêu thú nhưng nếu không cần thiết thì gã không muốn bộc lộ toàn bộ thực lực. Phương thức sinh tồn của yêu thú trong Vũ Ẩn Sơn Mạch cũng rất đa dạng. Tuy đại bộ phận thích cư trú một mình nhưng yêu thú quần cư hoặc sống theo đàn, yêu thú song sinh cũng không thiếu. Hà huống không biết ở góc núi nào đó sẽ mọc ra một con tứ giai yêu thú. Cả hai vì thế không thể tung tẩy tìm kiếm. Chuyện Hỗn Nguyên Võ Tôn, Tử Thanh. Giọng quát quen thuộc vang lên gần đó. Cả hai ngoái nhìn, Diệp Phong chợt nhíu mày. Người đến là An Phan, hơn nữa còn đi với một người là. Gã khẳng định chưa từng gặp người này. Hắn cũng đeo huy chương của lớp tốt nghiệp. Xem ra cùng lớp với An Phan. An Phan, ngươi bám theo ta. Mộ Dung Tử Thanh nổi giận. Oan uổng quá. Ta chỉ vô tình đi qua, bằng không với thực lực của học thư lẽ nào không nhận ra. An Phan mỉm cười, không để tâm. Thế ngươi đến đây làm gì? Mục tiêu của ta và Tử Thanh giống nhau, đều tìm tam giai yêu thú để rèn luyện. An Phan quét nhìn Diệp Phong, không tỏ vẻ gì khác là khiến gã hơi bất ngờ. Chỉ với hai ngươi, Mộ Dung Tử Thanh hiển nhiên không tin. An Phan rớt khỏi cảnh giới vị sư, chưa nghe nói hắn tấn cấp trở lại. Chỉ bằng hai cao giai võ sĩ mà đấu với tam giai yêu thú có khác nào tự tìm cái chết. Cô vì biết công pháp và võ kỹ cao cấp, cộng thêm tin vào thực lực của Diệp Phong nên mới dám mạo hiểm. Thực lực bọn ta không bằng học thư nhưng giữ mình thì không thành vấn đề. Tên của Mộ Dung đồng học, Mộ ngưỡng mộ đã lâu, tin rằng có thể xếp trong 5 vị trí đứng đầu thực lực bảng. Vụ ẩn sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, chúng ta có mục đích giống nhau, không hiểu có vinh hạnh đồng hành cũng lưỡng vị chăng? Thanh niên hỏi. Chuyện Hỗn Nguyên võ tôn Mộ Dung Tử Thanh nhíu mày, tuy cô ghét An Phan nhưng hôm nay hắn xuất hiện, lời lẽ và cử chỉ đều có điều cổ quái. Không chỉ thiếu đi kiểu thịnh khí lăng nhân trước kia mà còn lễ mạo và khách khí, đặc biệt lại tỏ vẻ hữu hảo với Diệp Phong từng xung đột với hắn. Tuy không biết người nói nhưng cùng là học viên lớp tốt nghiệp, đối phương lễ mạo mời mọc, cô không tiện cự tuyệt. Quan trọng là vụ ẩn sơn mạch đích xác nguy cơ trùng trùng, cô cũng phải do dự. Chuyện Hỗn Nguyên võ tôn tất cả cùng đi rèn luyện, đông hơn thì an toàn hơn, nhưng ý nghĩa chắc sẽ nhạt đi. Diệp Phong đột nhiên hỏi, tuy hai người đối diện không có gì khác lạ nhưng lòng gã luôn thấy bất an, nên không muốn đồng hành. Các hạ nói rất có lý. Thanh niên lạ mặt bật cười, chi bằng thế này, nếu gặp yêu thú thích hợp cho rèn luyện thì sẽ do tiểu đội ban đầu giao đấu, trừ phi phe kia không chống nổi, xa vào nguy hiểm, bằng không phe kia không được xen vào, thế nào? Tử Thanh, ta biết muội còn bất mãn với ta, nhưng nửa năm nay ta đã nghĩ thông rồi, muội không có hảo cảm với ta, ta cưỡng cầu cũng vô ích. Sau này ta sẽ không quấy nhiễu muội nữa, nửa năm rồi ta có làm phiền muội đâu. Nói đoạn An Phan quay sang Diệp Phong, còn cả Mộc học đệ, việc trước đây đúng là An Phan này không đúng, ta xin lỗi đệ tại đây, ước hẹn nửa năm thôi thì cho qua. Nếu học đệ không chịu, thì coi như ta thua. Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh đều kinh ngạc. Là An Phan sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, Tử Điện Báo. An Phan tỏ rõ tâm tư cho Mộ Dung Tử Thanh thấy không nằm ngoài ý liệu của hai người thì giờ hắn chịu nhún với Diệp Phong lại khiến cả hai ngạc nhiên cực độ. Tâm tính trước kia của hắn thì nguyên việc hòa hòa khí khí với Diệp Phong thôi cũng đã khiến người ta khó tin lắm rồi. Nửa năm nay quả thật hắn rất giữ kẽ, từ khi bị đánh rớt khỏi cảnh giới võ sư, phảng phất hắn biến mất khỏi học viện, tuần sát đội thường diệu võ Dương Uy cũng khuất bóng hắn. Nhiều người đoán rằng vì hắn mất hết thể diện ở cạnh kỵ trường nên không muốn gặp ai, e rằng sau khi tốt nghiệp năm nay sẽ rời học viện. Hắn thật sự đổi tính chăng? Sắc mặt Mộ Dung Tử Thanh hòa hoãn đôi chút, Diệp Phong thì thản nhiên. Tuy An Phan không để lộ sơ hở gì nhưng trực giác cho gã biết hai người này tất có ý đồ gì đó. Đặc biệt là thanh niên lạ mặt, tạo cho gã cảm giác rất khó chịu. Ha ha, học viên lạ mặt đó đột nhiên bật cười. An huynh, để thấy huynh nên nói thật với Mộ Dung đồng học đi. Việc này có gì mất mặt đâu. À, mắt An Phan lóe lên. Mộ Dung Tử Thanh không chú ý thấy nhưng Diệp Phong nãy giờ quan sát hắn thì nhận rõ. Gã chỉ lạnh lùng không nói. Thế này, kỳ thật Mộ và An huynh 3 tháng trước có vào trong núi, ở một hốc núi phát hiện ra mấy cọng xích dương thảo. Đối phương tỏ vẻ thần bí. Xích dương thảo. Mộ Dung Tử Thanh động dung. Loại cỏ này khá nổi tiếng, là một vị chủ dược luyện chế bồi nguyên đơn. Bồi nguyên đơn không phải cao cấp đơn dược nhưng hiệu quả lại được các thế lực yêu thích. Dù là bình dân tấn cấp võ đồ hay võ đồ tấn cấp võ sĩ, khi đột phá mà có một viên bồi nguyên đơn thì gần như 100% tấn cấp thành công. Thậm chí võ sĩ tấn cấp võ sư cũng có thể nâng cao được tỷ suất thành công, là lương dược tất yếu để bồi dưỡng hậu bối cao thủ. Trừ xích dương thảo, những phối dược khác của bồi nguyên đơn đều không đáng kể gì. Xích dương thảo rất hiếm lại khó trồng nên giá trị không rẻ tí nào. Không sai. Gần hõm núi đó có hai con yêu thú song sinh chiếm cứ, nếu muốn hái thuốc mà không kinh động chúng thì không thể nào, nên các ngươi muốn liên thủ đi hái xích dương thảo. Mộ Dung Tử Thanh hiểu ra, khó trách An Phan chịu nhún như thế, hóa ra có việc muốn nhờ. Không sai, Mộ Dung đồng học muốn tìm tam giai yêu thú để rèn luyện thì đây là cơ hội. Thanh niên mỉm cười gật đầu. Đúng, chính thế. An Phan như thể định thần lại, vội lên tiếng phụ họa. Hai đội chúng ta chia ra đối phó hai con yêu thú thì còn cơ hội. Hy vọng tái xung kích võ sư của ta khá mờ mịt. Nếu có Bùi Nguyên Đơn thì có thể sẽ may mắn thành công. Nếu sự thành, chúng ta chia đôi xích dương thảo, được chăng? Thế nào, có giúp không? Mộ Dung Tử Thanh kéo Diệp Phong sang bên thì thầm hỏi. Cô đương nhiên biết Vô Danh ở canh kỹ trường là gã. An Phan có ngày hôm nay là do gã tạo nên. Tuy cô từng ghét hắn nhưng thấy hắn đáng thương như thế thì cũng không nhẫn tâm. Nếu đệ bảo là không giúp, học thư có nghe không? Gã biết hai người có ý đồ gì đó nhưng đấy chỉ là cảm giác, không có chứng cớ nên gã tạm thời không để lộ. Gã không cảm nhận được hơi hướng nguy hiểm nên không cần quá lo lắng. Không ngờ ngươi lại thù dai như vậy. Mộ Dung Tử Thanh lừ gã, trầm tư một lúc. Bồi Nguyên Đơn rất có hiệu quả với chúng ta, chi bằng giúp họ một phen. Học thư quyết định rồi thì để cứ theo thôi. Gã xòe tay, thấy gã và Mộ Dung Tử Thanh thân mật thương lượng, mắt An Phan ánh lên oán độc, nhưng nhanh chóng giấu đi. Nữ nhân này dù gì cũng không thuộc về hắn, chỉ cần có được thực lực thì có gì mà không đạt được. Được, bọn ta theo ngươi một chuyến. Mộ Dung Tử Thanh quyết định. Hai người kia hớn hở, thanh niên và An Phan đưa mắt nhìn nhau, đi trước dẫn đường. Đã vậy, bọn tại hạ dẫn đường. Bốn người thong thả tiến bước. Ánh mắt thanh niên lạ mặt liên tục nhìn Diệp Phong rồi cúi xuống thì thầm hỏi An Phan, tỏ vẻ hiếu kỳ. Sau chừng 10 phút, hắn cố ý đi chậm lại mấy bước, đến gần Diệp Phong. Một đồng học, các hạ tuy chỉ là học viên cao cấp nhưng khiến được Mộ Dung đồng học coi trọng thì thực lực nhất định bất phàm. Thanh niên lạ mặt chợt hỏi, đâu có, tại hạ chẳng qua da thịt dày, luyện thể có chút thành tựu mà thôi, nên được học thư kéo đi cho đủ số lượng. Gã đáp khiêm hư, muốn thăm dò ta hả? Đừng mơ. Bất quá hai người này quá ư quái dị, họ không lớn mật đến mức có ý đồ gì với Mộ Dung Tử Thanh mới phải. Cô đừng là Mộ Dung gia đại tiểu thư, động đến cô đâu có dễ. Lẽ nào đối phương nhắm vào gã? Không đúng, nếu muốn đối phó thì hắn không có lý do gì để gã và Mộ Dung Tử Thanh đi cùng. Hơn nữa thần thái hắn cho thấy, sức chú ý của họ dồn hết lên mình cô, gã chỉ là nhân vật tình cờ đi cùng. Thôi vậy, dù họ có chủ ý gì thì với thực lực của gã cũng không cần lo lắng. Gã thu liễm tâm tư, tiếp tục lặng lẽ bám theo. Thanh niên lạ mặt ung dung bàn luận thêm mấy câu với Diệp Phong. Thấy gã không có gì đặc biệt thì yên tâm hẳn. Cũng chỉ là học viên cao cấp thôi mà. Dù có năng lực gì đặc biệt cũng không thể ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Gã ở cạnh Mộ Dung Tử Thanh coi như gã xui xẻo. Hừ. Đang đi, chợt một bóng tím lướt ra lao vào hai người bọn An Phan đi trước. Cẩn thận. Thanh niên lạ mặt biến sắc. Cùng An Phan lách người đi. Bóng tím giấy lên kình phong, đáp xuống chỗ trống. Lộ rõ chân dung, là Tử Điện báo, tam giai yêu thù. Diệp Phong kéo Mộ Dung Tử Thanh nhanh chóng giặt sang bên. Mộ Dung đồng học, các vị đối phó xúc sinh này, được không? Thanh niên lạ mặt hơi biến sắc, đột nhiên gào to về phía sau. Trước mặt hắn là Tử Điện báo nhìn chằm chằm. Mộ Dung Tử Thanh vừa định đáp thì bị Diệp Phong kéo lại, lớn tiếng, các hạ bất tất khiêm nhượng, chi bằng nhân cơ hội này chiêm ngưỡng hai vị liên thủ. Mộ và Mộ Dung học thư tự nhận đối phó với tam giai yêu thú còn thập phần miễn cưỡng. Nếu hai vị không ứng phó nổi với Tử Điện báo thì mục tiêu của chúng ta khó thành. Nghe gã nói, mắt thanh niên loáng lên tia âm u, nghiến răng kèn kẹt. Bốn người đều để lộ thực lực cao giai võ sĩ. Thanh niên lạ mặt đi đầu, coi như hắn xui xẻo. Tử Điện báo thấy hắn trước hết nên xác định mục tiêu vào hắn. Tuy thực lực của hắn không sỡ xúc sinh này nhưng hiện tại chưa đạt mục đích. Hắn không muốn để lộ. Hắn nhìn thấy nét hưng phấn trong mắt Mộ Dung Tử Thanh nên định giá họa, nhân thể đánh giá thực lực của Diệp Phong. Tiếc là gã không mắc bẫy. Hắn thậm chí hoài nghi có phải thiếu niên không để lộ điều gì kia đã nhận ra điều gì. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 218, lật tẩy. Nhưng thanh niên lạ mặt không có thời gian suy đoán thì Diệp Phong đã nhận ra lòng dạ chúng. Tử điện báo nhe nanh múa vuốt, hung hãn lao vào cả hai ai. Xúc sinh đáng chết. Thanh niên lạ mặt nhanh chóng lách mình đi, tránh khỏi tử điện báo, đồng thời tuốt trường kiếm từ trên lưng xuống. An Phan cũng không chậm trễ, bạt đao ra vút tới. Hai người một tiền một hậu vây tử điện báo đang chăm chăm nhìn lại, thầm giới bị. Không thể giết chết thanh niên lạ mặt, tử điện báo hiển nhiên hơi bất ngờ. Hắn thấp hơn nó một đẳng cấp, với tốc độ của nó thì hắn tuyệt đối không phải đối thủ mới đúng. Nó gầm lên trầm trầm, sao lại ngăn ta? Mộ Dung Tử Thanh không hiểu, chỉ là rèn luyện thì đã đành, nhưng hiện tại mục tiêu của chúng nhân là Xích Dương Thảo. Cả bốn cùng động thủ nhanh chóng trừ diệt tử điện báo chẳng nhẹ nhàng hơn sao? Để xem xảy ra chuyện thú vị gì chăng? Gã mỉm cười đáp tránh đi. Hai người trong trường đều tỏ vẻ ngưng trọng, tử điện báo tựa hồ cũng nhận ra đối thủ không dễ chơi như tưởng tượng. Ban nãy, nó hai lần chủ động công kích, chỉ phát huy thực lực săn mồi thì lần này nó định phát huy thực lực khi đối phó kình địch. Lông nó dựng đứng lên, cái đuôi dài rít gió tựa thiết tiên đang quất, cái miệng như chậu máu phun ra mùi tanh lợm giọng, mắt lóe hàn mang, nhảy vọt lên khác nào ánh trước, chụp vào thanh niên lạ mặt. Cú nhảy này cực nhanh, còn hơn lúc trước ba phần. Thanh niên lạ mặt là mục tiêu không hề dám phân thần, trường kiếm vung lên cực kỳ tinh chuẩn đâm vào mồm nó. Khó tránh được nữa, dù tránh được thì nếu tử điện báo tiếp tục tập kích bằng tốc độ đó, hắn khó lòng không bị cắn trúng trong lần sau, nên hắn mạo hiểm dùng cách lưỡng bại câu thương. Mũi kiếm của hắn rực kim mang, uy thế hùng hồn. Da yêu thú dĩ nhiên rất dày nhưng miệng thì không. Tử điện báo quả nhiên sợ hãi, chân trước vỗ nhanh chặn lại đòn đâm của đối phương. Thanh niên cũng mượn lực giao đấu, thuận thế lui lại mấy bước, cùng xông lên đẩy lùi xúc sinh này. Mục quang hắn hiện rõ nét hung ác, nhìn An Phan, cả hai liền hiểu nhau ngay. An Phan giơ cao đại đao, một dải hồng mang đỏ rực trùm lên mũi đao, khí thế lên cao khiến tử điện báo phải để ý. Đồng thời thẩm lan trong tay thanh niên lạ mặt cũng dấy lên kim sắc quang hoa lạnh lẽo, thân kiếm cực kỳ sắc bén. Hừ, cả hai đồng thời thi triển võ kỳ thuần thục nhất, bổ vào tử điện báo. Tử điện báo chợt gầm vang, thân thể bao trùm hồng mang, cái đuôi dựng đứng như một côn cháy rực quét vào An Phan đang lao tới phía sau. Hai ngọn chảo trước của nó ngưng tụ hai giải hỏa nguyên năng lượng cầu bắn vào thanh niên. Kình phóng giàn giạt trong rừng, thân thể tử điện báo văng đi, lăn mấy vòng dưới đất rồi đứng dậy như thường. Nhưng lần này mắt nó ánh lên hung quang cực độ, thấy con mồi suýt nữa đả thương mình, tử điện báo nổi giận thực sự, hỏa hồng năng lượng trên da không giảm, không hề khách khí lao vào bốn người. Thanh niên và An Phan cùng cười khổ, gồng mình chống chọi. Hai người một thú quấn lấy nhau, thấy chưa, cả hai phối hợp rất ngượng nghịu, không phải đồng bạn quen nhau. Diệp Phong khẽ nói, tuy thực lực hai người thể hiện ra kém xa tử điện báo nhưng phối hợp với công pháp và võ kỹ nhẫn nhuyễn một chút thì dù không thắng được đối thủ cũng có thể chống chọi được một lúc. Nhưng hai người tự đấu, mỗi người đều phải ngạnh tiếp với tử điện báo, chỉ vài ba lần là đều nguy ngập. Như thế cũng không có gì lạ, tại học viện họ không có cơ hội liên thủ đối địch. Mộ Dung Tử Thanh không hiểu ý, họ chưa liên thủ bao giờ thì như thế cũng không có gì lạ, nhưng là bạn bè quan hệ thân thiết thì chí ít cũng hiểu tập quán và phương thức chiến đấu của nhau chứ. Như thế mà phối hợp thì tuyệt đối không đến nỗi như hiện tại. Trong lúc đó, An Phan suýt nữa bị tử điện báo cào chúng, còn thanh niên lạ mặt lại không biết cách yểm hộ. Họ còn bảo từng rèn luyện trong vụ ẩn sơn mạch, với thực thể hiện ra nếu họ gặp tam giai yêu thú thì sống sót được sao? Diệp Phong nhếch môi, ý ngươi là họ chưa từng đến vụ ẩn sơn mạch. Ở đây nguy hiểm như vậy, họ dù có ý đồ khác cũng không mạo hiểm như thế chứ. Mộ Dung Tử Thanh tuy thấy gã nói có lý nhưng khó lòng hiểu được mục đích của gã. Họ nhất định có ý trưởng, chúng ta cứ an tâm tâm ở lại xem kịch hay. Mắt gã lộ vẻ đùa cợt, ngươi đúng là xấu xa. Cả hai tuy bàn luận như vậy nhưng không ngại đối phương giở trò gì. Mộ Dung Tử Thanh cho rằng với thân phận của mình, hai học viên này không dám nhắm vào cô, còn Diệp Phong tự thị vào thực lực, không sợ đối phương giở trò hoa dạng gì. Giao thủ với Tử Điện Báo không đầy mấy phút, cả hai dần không trụ nổi, thầm kêu khổ liên hồi. Lưỡng vị đồng học, xúc sinh này quá lợi hại, xin hãy trợ giúp bọn mộ. Các vị không muốn thấy bọn mộ thành thức ăn của yêu thú chứ? Thanh niên đột nhiên cầu cứu. Trên mình hắn và An Phan bị cào trúng mấy vết, một vết khá nghiêm trọng. Nếu không dùng nguyên lực áp chế thì chỉ riêng chảy máu cũng đủ khiến hắn không chống chọi được đến giờ. Ai thấy tình cảnh này đều không cho rằng cả hai nương tay mà thật sự không chống nổi. Mộ Dung Tử Thanh hơi động lòng, có lẽ đối phương thật sự lâm vào tuyệt cảnh, không thể nhìn đồng học lọt vào miệng báo. Diệp Phong không hề động dung mà kéo tay Mộ Dung Tử Thanh, mỉm cười sán lạn, nếu hai vị cùng không đối phó được yêu thú thì mộ và học thư xông lên cũng chỉ tìm cái chết. Chi bằng bọn mộ quay về tìm lão sư giúp hai vị giải vây, được không? Đầu óc thanh niên lạ mặt tối sầm, suýt nữa ngất xỉu vì giận. Đợi lúc về đến học viện tìm được lão sư thì hai người bọn hắn còn sống được chăng? Hà huống hắn chưa để lộ thực lực vì muốn lừa hai người kia. Họ chạy mất thì chả phải công cốc sao? Âu Dương huynh, tiểu tử này đã nhận ra gì đó, chúng ta không cần giả vờ nữa. Mộ không tin với hai chúng ta mà không bắt được họ. Chỉ cần nhân thủ của huynh đến, chúng mọc cánh cũng khó thoát. An Phan đột nhiên cất giọng lạnh lùng. Nghe thấy hai chữ Âu Dương, ánh mắt Mộ Dung Tử Thanh lạnh lại, nhìn sang thanh niên với vẻ lăng lệ. Thế công của Tử Điện Báo mỗi lúc một mạnh, thanh niên tên Âu Dương hiểu rõ nếu bọn Diệp Phong quyết không nhúng tay thì cả hai người bọn hắn khó lòng chống chọi thêm được một phút. Đến lúc quyết định rồi, vậy dùng kế hoạch phụ, chặn chúng lại. Khí thế của Âu Dương biến đổi, lời nói ra cũng chứa ngữ khí lạnh lùng. An Phan nở nụ cười nanh ác, thân hình loáng lên chặn đường lui của bọn Diệp Phong, đồng thời dần hiện rõ lớp hỏa nguyên hộ giáp, nhiệt lực tăng cao đến chói lòa. Ngươi lại xung phá đến võ sư. Mộ Dung Tử Thanh hơi kinh ngạc, người bị rớt cảnh giới, khí hải đều ít nhiều bị ảnh hưởng, cộng thêm nguyên nhân chủ quan như lòng tự tin nên đột phá võ sư đương nhiên khó hơn lần đầu nhiều. An Phan xung phá lần đầu mất gần 2 năm mới thành, lần này sao lại thuận lợi như vậy? Nhờ phúc của Âu Dương huynh cho ta lục phẩm ngưng nguyên đơn và thất phẩm hỏa nguyên đơn, thực lực của ta hiện tại là nhị giai võ sư. An Phan cười đắc ý, nên ngươi câu kết với Âu Dương gia hãm hại ta. Mộ Dung Tử Thanh gần giọng, không sai, cục diện thành như hôm nay là do ngươi. Nếu ngươi đồng ý đón nhận ra, nếu ta thành nữ tế của Mộ Dung gia thì ta hà tất thế này. Ngu xuẩn. Mộ Dung Tử Thanh đỏ mặt giận dữ. Diệp Phong cũng cười lạnh khinh bỉ, ngươi không hiểu đâu, thế gia tiểu thư như người sinh ra đã có thế lực hùng hậu của gia tộc dọn đường, tu luyện luôn xuôi trèo mát mái, làm sao hiểu được những võ giả leo từ dưới đáy sâu lên như ta. An Phan nghiến răng cười, nếu ta sinh ra ở một đại gia tộc hoặc đại tông phái, với thiên phú và tư chất của ta, ngày sau trở thành võ tôn, thậm chí võ hoàng là điều đương nhiên. Vì sao ta lại chấp nhận số mệnh như thế? Nếu ta có điều kiện tu luyện tốt hơn, nhất định ta sẽ bay cao. Ngươi, chính ngươi mang lại hy vọng duy nhất cho ta rồi phá tan nó. An Phan chỉ vào cô gầm lên, ta có điểm gì không tốt? Tiềm lực, dung mạo, thực lực. Trừ bối cảnh ra, ở học viện còn nam sinh nào sánh được? Vì sao ngươi không cho ta một cơ hội? Ngu xuẩn. Mộ Dung Tử Thanh còn đang ngây người thì Diệp Phong lạnh lùng giễu cợt. Mộc Phong. An Phan tức giận nhìn gã, sát ý trong mắt không hề che giấu. Ngươi là cái thá gì? Một phế vật luyện thể cũng dám mắng ta là đồ ngốc sao? Đừng tưởng ngươi nhập học rồi lên liền hai cấp là ghê gớm lắm. Thế giới này chú trọng thực lực chân chính. An Phan. Mộ Dung Tử Thanh sầm mặt. Ngươi làm vậy không sợ Mộ Dung gia tộc báo thù? Âu Dương gia tộc bắt ta nhằm uy hiếp bản tộc, chứ không dám thương tổn đến ta. Một khi ta cho gia tộc biết việc này, võ nguyên đại lục tuy lớn nhưng không có chỗ dung thân cho ngươi. Nói hay lắm. Giọng Âu Dương vang lên, lúc này hắn đang được bao trùm trong một lớp nguyên lực hộ giáp dày đặc. kim sắc quang mang còn sáng hơn An Phan, mũi kiếm của hắn nhỏ máu, Tử Điện Báo hung hãn đã cúp đuôi đào tẩu. Khi việc giữa chúng ta và Mộ Dung gia tộc kết thúc, An Phan sẽ là người của Âu Dương gia tộc. Bọn ta sẽ cho y điều kiện tu luyện tốt nhất, giúp y tiến lên cảnh giới võ tông. Lúc đó y sẽ là ngoại tộc trưởng lão của bản tộc. Mộ Dung gia các ngươi muốn động đến y phải xem bản tộc có đồng ý không đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, nổi giận vì Hồng Nhan mở cái vòng nát này bằng cách nào? Diệp Phong thò một tay ra như trước, cực kỳ chính xác chụp lấy lợi kiếm của Âu Dương. Tay gã và kim nguyên lực phủ ngoài thân kiếm ma sát chói tai rồi giữ chặt lại. Cái gì? Âu Dương cả kinh thất sắc. Tuy đã nghe An Phan cho biết gã luyện thể, không thể đánh giá bằng thực lực của võ giả bình thường, nhưng hắn không sao ngờ rằng thân thể gã lại đến mức đó. Nhát kiếm của hắn tuy trừ lại 3 phần lực nhưng không kém hơn toàn lực của nhất giai võ sư. Mộc Phong chỉ dùng tay không mà chụp được thì thật ra cường độ nhục thể của gã đến mức nào, lẽ nào còn lợi hại hơn cả võ sư. Nhận thức của hắn hoàn toàn bị đảo ngược. Giao thủ với Diệp Phong rồi, hắn mới biết An Phan không ngăn nổi gã là chuyện đương nhiên. Chỉ cần ta mở khóa linh lực của mẫu hoàn, tử hoàn sẽ tự động giải. Gã nhúng tay khiến áp lực lên Mộ Dung Tử Thanh nhẹ hẳn. Cô thở hổn hển một chốc rồi đáp: Học thư cởi đi, ở đây có để chặn chúng. Lời lẽ của gã cực kỳ tự tin. Cự lực thuật. Tay gã kêu lúc bú, lập tức to gấp đôi. Cổ tay giữ chặt trường kiếm vẩy mạnh, hất cả người Âu Dương đi. Đại lực kinh nhân khiến hắn không kìm được, đập vào An Phan. Mộ Dung Tử Thanh kinh ngạc, mắt rực tinh mang. Cô tuy biết gã lợi hại nhưng đây là lần đầu thấy gã để lộ thực lực chân chính. Trước đây cô cho rằng ít nhất gã cũng là trung giai võ sư, chỉ bất quá gã ẩn tàng cực tốt nên không bại lộ. Hiện tại xem ra gã chỉ bạo phát khí thế võ sĩ đã dễ dàng đối kháng được trung giai võ sư. Gã tu luyện bằng cách nào? Tuy cô cũng có năng lực đấu với võ sư nhưng là khi bí pháp và võ kỹ của đối phương kém hơn. Còn Diệp Phong hiển nhiên không thi triển bí pháp hay võ kỹ gì mà vẫn bức lùi được trung giai võ sư thực lực hơn xa gã. Dù thế nào, đó đều là một chiến tích phi thường. Hơi ngẩn người một chốc, cô lấy từ chữ vật đại ra một cái chìa khóa bạch ngọc cong cong như mảnh trăng non. Chỉ cần tra chìa khóa vào vết lõm trên mẫu hoàn, linh lực cảm ứng giữa hai chiếc vòng tan biết, tử hoàn sẽ được mở. Công kích ta! Thân thể Âu Dương phi hành trên không, lao thẳng vào An Phan. Hắn định tránh đi thì nghe Âu Dương quát to. Không kịp cả nghĩ, hắn dốc động toàn lực. Thể nội khí hải cấp tốc lưu chuyển. Cảm giác bùng nổ của hỏa nguyên lực dồn lên cây đại đao dơ cao, bổ mạnh xuống Âu Dương. Âu Dương khẽ hú lên, kim quang dài thêm 3 tấc. Trường kiếm dơ lên hung hãn nghênh đón. Choang! Tiếng kim loại va nhau chói tai vang vọng trong rừng. Thân thể Âu Dương văng đi, mượn lực hỏa nguyên của An Phan, thoáng cái đã xoay lại lao về phía Diệp Phong. Tuy hắn không biết gã và Mộ Dung Tử Thanh giở trò gì nhưng gã cấp bách yêu cầu cô mở tử mẫu hoàn gì đó thì tất có lợi cho hắn. Hắn phải ngăn lại. Mộ Dung Tử Thanh vừa lấy chìa khóa bạch ngọc ra định mở tử mẫu hoàn. Vù, thân ảnh Âu Dương hóa thành kim quang lao vào Mộ Dung Tử Thanh. Diệp Phong hừ lạnh, lách nhanh 2 bước. Chặn đường hắn, hóa ảnh phân thân kiếm. Âu Dương mục quang ngưng lại, trường kiếm rít lên ong ong, vẩy ra mấy đạo kim sắc kiếm ảnh. Năng lượng ngưng hình hoàn thành trong khoảnh khắc, cùng với tiếng quát là 5 đạo kiếm ảnh lăng lệ vút ra, rít gió giàn giạt xạ vào Diệp Phong và Mộ Dung Tử Thanh. 5 đạo kiếm ảnh này cực kỳ chuẩn xác về góc độ và phương vị, tốc độ cũng cực nhanh. Diệp Phong chỉ dựa vào 2 bàn tay, không thể nào ngăn được 5 đạo công kích này. Mục tiêu thật sự của 5 làn kiếm ảnh không phải gã mà là Mộ Dung Tử Thanh ở sau lưng. Như thế thì càng khó đón đỡ. Môn võ kỹ này uy lực không lâu dài. Dù ta không sử dụng thiết bị thuật thì cũng không bị uy hiếp gì. Thoáng chốc gã đã phán đoán được. Thân thể gã hơi lắc. Kinh cức thứ giáp phủ kín toàn thân. Tiểu phúc và ngực phải đón đỡ 2 đoạ kim kiếm. 2 tay linh xảo vạch thành quý tích. Trùng lên 3 đạo kiếm ảnh khác. Phập, phập, phập. năm đạo kiếm khí đâm hết vào mình gã. Nguyên lực trên năng lượng thứ giáp ở tiểu phúc và ngực phải tan biến. Kiếm khí còn lại đâm vào cơ nhục gã tóe máu. Thực lực của Âu Dương hơn nhiều An Phan. Môn võ kỹ này không chú trọng uy lực nhưng vẫn phá được lực phòng ngự của Diệp Phong. Dù vậy nhục thân của gã là tam giai võ sư. Kiếm khí tuy lợi hại nhưng bị giảm đi rồi. Chỉ khẽ cào vào da gã. Vết thương vặt này không đáng ngại. Cánh tay chặn ba đạo kiếm khí do nắm vững góc độ nên không bị thương nặng. Hừ. Bên phải vang lên tiếng Âu Dương hừ lạnh. Gã thầm kêu không ổn. Nhân lúc gã ứng phó ngũ đạo kiếm khí, Âu Dương đáp xuống. Mũi chân điểm nhanh lướt ngang mấy thước. Tránh khỏi Diệp Phong. Hình thành một khe hở để công kích. Chúng. Mũi kiếm của gã dựng lên. Kiếm cương không mạnh lắm phun ra. Tốc độ lại cực nhanh. Lúc Diệp Phong kịp phản ứng thì kiếm cương đã lướt qua người, như độc xà thổ tín đâm vào Mộ Dung Tử Thanh. Đến nước này, gã đành cố gắng nhắc nhở. Mộ Dung Tử Thanh đang chuyên tâm mở khóa, nghe gã nhắc nhở thì cả kinh, ngẩng lên thì thấy ngay một đạo kim quang lóe lên. Chiếc chìa khóa bạch ngọc của cô gần như cắm vào mẫu hoàn thì bị kiếm cương chém trúng. Chát, chìa khóa bạch ngọc gãy đôi, trượt khỏi kẽ tay cô xuống đất. Tiếp đó cánh tay trắng ngần xuất hiện một vệt máu. Cực kỳ bắt mắt. Cậu tạp chủng. Lửa giận dâng lên ngùn ngụt. Cơn cuồng nộ từ đáy lòng gã bùng cháy. Chưa đầy một năm trước, gã từng trơ mắt nhìn một nữ tử mỹ lệ ngọc nát hương tan trước mắt. Vì gã chưa đủ thực lực, không thể bảo vệ được cô. Đến nay niềm ân hận đó vẫn vùi sâu trong lòng gã. Mỗi khi nghĩ lại là như dao cắt. Màu đỏ rực rõ trên tay Mộ Dung Tử Thanh khiến tình cảnh đó quay về trong đầu óc gã. Gã không thể để việc như thế lặp lại. Ban nãy gã còn thề thốt đảm bảo không để Mộ Dung Tử Thanh bị công kích nhưng nháy mắt sau cô đã thủ thương trước mắt gã. Tuy chỉ là vết thương nhẹ nhưng với gã, ngay cả người trước mắt mà không bảo vệ được. Sau này làm cách nào bảo vệ thân nhân, bằng hữu, thậm chí nữ nhân của mình. Gã ẩn tàng thực lực để làm gì, đã là địch nhân của nhau thì nên không hề lưu tình với đối phương. Mắt gã đỏ lên, thân thể bị sát ý xung thiên vây lấy. Lớp gai ngoài da dần hình thành năng lượng thể ngưng tụ, lớp kim sắc hộ giáp thoạt có thoạt không cũng sáng rực lên, năng lượng khải giáp ngưng thực lộ rõ hình thể hung hãn khiến người khác lạnh buốt sống lưng. Võ sư, Âu Dương và An Phan đồng thời kêu lên kinh ngạc, không thể là sự thật. Câu này không biết hiện lên bao nhiêu lần trong lòng An Phan, nếu nói sức chiến đấu của Diệp Phong sánh ngang với võ sư thì hắn còn có thể tiếp nhận, giờ khí hải của gã cũng đạt đến cảnh giới võ sư. Thậm chí còn cao hơn đẳng cấp của hắn. Nên biết khi nhập học, khí hải của Diệp Phong mới là bình dân tứ giai. Một tháng sau là võ đồ nhất giai mà khi ấy ai cũng cho rằng gã chỉ tạm thời bạo phát. Nhưng sau nửa năm ngắn ngủi, gã lại đạt tới võ sư tam giai một cách đầy yêu nghiệt. Tốc độ tu luyện đáng sợ như thế sao lại xuất hiện ở một thiếu niên còn phân tâm để luyện thể. Ngươi đáng chết. Ánh mắt gã đầy sát khí nhìn Âu Dương. Khiến lòng hắn như bị trọng chùy gõ trúng. Tiếng xé không khí chói tai đột nhiên vang lên. Bàn tay đầy gai nhọn vỗ tới. Một dải kim mang lóe lên mà Diệp Phong đã xuất hiện trước mặt Âu Dương. Hàn ý thấu xương chảy qua toàn thân. Hắn không kịp suy nghĩ phát ra năng lượng hộ giáp cực độ. Trường kiếm mang theo kim nguyên lực ngưng luyện. Dốc toàn bộ sức mạnh ra. Keng. Trường kiếm trong tay Âu Dương chỉ là phàm khí. Được dồn kim nguyên lực hùng hậu vào. Va chạm với cánh tay như thép của Diệp Phong thì gãy tan. Tay gã không giảm đà, vỗ mạnh lên ngực hắn. Phụt, toàn thân Âu Dương văng đi, va vào mu tờ di o gốc đại thụ. Lực đạo khủng khiếp khiến ngực hắn khí huyết sôi trào, cổ họng tanh tanh, thổ ra một ngụm máu. Ngực hắn có một vết thương đáng sợ như bị đao chém đang trào máu, thập phần thê thảm. Đòn toàn lực của gã khi thể hiện thực lực chân thật hóa ra mạnh đến thế. An Phan Đinh xông lên liều mạng cũng khựng lại, ngay cả tứ giai võ sư còn không đỡ nổi thì nhị giai võ sư như hắn xông lên có khác nào nạp mạng. Hắn, thiên chi kiêu tử cao cao tại thượng tại học viện, chưa từng đối mặt với cảm giác bị tử vong uy hiếp, giờ đã được trải nghiệm, bất giác run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, nội gian Mộ Dung Tử Thanh lúc này như đang trong cơn mộng du. Sự tình ban nãy xảy ra trong tích tắc, giọt màu đỏ trên tay cô thậm chí chưa rơi xuống thì thủ phạm đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng cô không chú ý đến Âu Dương mà ngây ra nhìn bóng dáng uy vũ của Diệp Phong. Khí thế đầy sát ý của Diệp Phong tuy không nhắm vào cô nhưng cô hoàn toàn cảm thụ được cơn giận trong lòng gã. Gã phẫn nộ vì mình ư? Chí ít cũng chứng tỏ vị trí của mình trong lòng gã rất quan trọng. Không hiểu sao cô lại dấy lên ý nghĩ cổ quái đó. Cô thậm chí không suy nghĩ đến việc nữ nhân nên quan tâm như tay mình sẽ có sẹo hay không mà chỉ thấy trong lòng ngọt ngào. Không chú ý đến cả vết thương trên tay đang chảy máu ròng ròng. Hai gò má ửng lên hai đóa mây hồng, kiều mỹ vô vàn. Là đích hệ thiên kim của đại thế gia. Cô đã quá nhàm chán với những ánh mắt kính sợ, những lời nói lấy lòng, nịnh nọt. Nên dù quanh mình có bao nhiêu thanh niên tài tuấn ưu tú, một khi để lộ thái độ xun xoe là bị cô bỏ qua. Bản thân cô cũng có thiên phú tu luyện hơn người, chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến võ sĩ điên phong, chỉ thiếu một chút thời cơ là tấn nhập võ sư. Tính cách cô trời sinh có nét thoáng đạt, không phải loại hình tiểu công chúa ẻo là nên những phương thức theo đuổi lãng mạn ngọt ngào tầm thường không hấp dẫn được cô. Có lẽ chính cô cũng không biết mình đang chờ đợi một người khác giới có sức mạnh chinh phục. Trước kia gã lạnh nhạt tùy ý với cô chỉ khiến cô thấy khác biệt. Có đôi chút hảo cảm thì hiện tại gã thể hiện cường thế và mị lực, đã thật sự lay động trái tim cô. Càng quan trọng là cô hiểu lầm, nguyên nhân gã nổi giận tuy vì cô nhưng không phải là chủ yếu. Bất quá gã vốn thản nhiên uể oải, đột nhiên khi tay cô bị thương thì lại bùng nổ, trở nên hung hãn chưa từng có. Ai thấy thế chắc cũng cho rằng gã biết thương hương tiếc ngọc, còn gã thật sự nghĩ thế nào, e rằng chỉ mình gã biết, có lẽ chính gã cũng không thể nói rõ ràng. Ngọn trường đó không chỉ trọng thương Âu Dương mà lay động cả lòng cô. Vết thương trên tay học thư sao rồi? Gã tỏ vẻ áy náy, hỏi đầy quan tâm, nhưng câu nói này lại có sức sát thương chí mạng với thiếu nữ nụ tình vừa hé. Mộ Dung Tử Thanh khẽ đáp, trước kia cô có thể tách mình khỏi cảm giác lạ lùng dành cho gã thì giờ cô đã triệt để lún sâu. Bất kỳ câu nói nào của gã cũng khiến cô rung động. Thế thì may mắn rồi, cứ để cho đệ, tuyệt đối không khiến tay học thư có sẹo. Chút thương vặt này không đáng gì với gã. Cầm cánh tay nõn nà lên đoạn gã lén dồn một luồng nguyên lực vào, vết thương liền lành lại với tốc độ trông thấy. Tay hai người không phải mới chạm nhau lần đầu nhưng cảm giác lần này khác hẳn. Ít nhất sắc mặt cô càng đỏ hơn. Khụ, Âu Dương lại thổ máu, ôm vết thương ở ngực. Gượng đứng dậy, các hạ thật ra là ai? Võ Dung học viện không thể bồi dưỡng được cao giai võ sư trẻ thế này. Từ võ sư trở đi, tiến bộ bước nào cũng cực kỳ khó khăn. Tuy Âu Dương biết Diệp Phong chỉ là tam giai võ sư nhưng một trưởng vừa rồi không hề hoa hòe hoa sói. Sinh ra uy lực khủng khiếp. Một võ sư cấp thấp tuyệt đối không thực hiện được. Nếu gã sử dụng cao giai võ kỹ, có lẽ hắn còn chấp nhận được. Ngươi không cần biết. Dám đả thương người trước mắt ta, tính mạng ngươi ta lấy chắc. Gã quay lại, lạnh lùng nói. Ta là con cháu đích hệ của Âu Dương gia. Các hạ dám giết ta hả? Âu Dương có vẻ đang uy hiếp nhưng không dám quá đáng. Diệp Phong nghe xong câu đó nhưng sát ý không giảm đi. Mộc Phong, Mộ Dung Tử Thanh kéo tay áo gã, hạ giọng, hắn nói không sai, nếu ngươi giết hắn, Âu Dương gia khẳng định sẽ không bỏ qua, dù gia tộc của ta cũng bị tất bảo vệ được ngươi. Hừ, Âu Dương gia, ta không biết, mắt gã càng rực lệ mang, lạnh lùng nói, ta dám đả thương ngươi thì không để cho ngươi sống sót rời khỏi đây. Âu Dương không sao ngờ rằng hành động cảnh giác ngăn cản Mộ Dung Tử Thanh mở khóa tử mẫu hoàn đã chạm vào sợi dây bất khả xâm phạm trong lòng gã. Không giết hắn, lòng gã khó yên. Đáng tiếc vì Âu Dương chỉ bất quá là kẻ chết thay. Ta muốn xem ai dám không để người Âu Dương ra sống sót rời khỏi đây. Một tiếng quát vang lên, nét mặt Âu Dương đột nhiên hớn hở. Một bóng xám loáng lên, chỉ mấy lần nhấp nhô là đến gần chúng nhân. Đó là một trung niên nam tử chừng 40-50 tuổi, toàn thân phát ra khí thế hùng hồn, có vẻ như toàn lực lao đến nhưng hơi thở vẫn miên man chứ không loạn, dáng vẻ cực kỳ uy vũ, còn mạnh hơn La Sán, Tô Long. Diệp Phong thầm đoán chắc là một thất giai điên phong võ sư, ở đẳng cấp này hắn đã đi đến điểm cao nhất, chỉ còn xem có thể xung phá được chướng ngại, trở thành võ tông hay không thôi. Thiên thúc, sau cùng thúc thúc cũng tới. Âu Dương hớn hở, An Phan cùng lùi lại hai bước ra sau lưng hắn. Lân nhi, tiểu tử cuồng vọng này đã thương cháu thành thế này hả? Âu Dương Thiên cất giọng trầm trầm, hàm chứa cả cơn giận. Vết thương của Âu Dương Lân khá nặng, không điều dưỡng nửa tháng e là sẽ để lại di chứng. Vâng, Thiên thúc, hắn thực lực siêu quần, không kém hơn cao giai võ sư. Âu Dương Lân cung kính đáp. Hà, còn trẻ thế mà. Âu Dương Thiên hơi sầm mặt, thầm kinh hãi. Lúc đó, trong rừng lại vang lên tiếng bước chân, hơn 10 bóng người lướt tới. Diệp Phong nhíu mày. Lịch hộ vệ, Mộ Dung Tử Thanh kinh hô. Ngươi là người Mộ Dung gia? Diệp Phong nghi hoặc. Người đeo thắt lưng đỏ là tộc nhân phụ trách bảo vệ ta, tên Mộ Dung Lịch, còn lại ta không quen ai. Thần sắc Mộ Dung Tử Thanh cũng ngưng trọng vô cùng, hiển nhiên phát hiện ra điểm bất thường, cùng đi với y còn có hai hộ vệ, không hiểu sao lại không thấy. Xem ra không ổn rồi. Hơn 10 bóng người nhanh chóng vây lấy bọn Diệp Phong, cơ hồ ai cũng có thực lực võ sư, quá nửa là trung cao giai võ sư. Nam tử tên Mộ Dung Lịch cũng lấy làm lạ, có vẻ hơi nghi hoặc. Lịch hộ vệ, thật ra là sao? Mộ Dung Tử Thanh bước lên hỏi. Đại tiểu thư, mắt Mộ Dung Lịch ánh lên hối lỗi, tiểu thư bó tay chịu trói đi, Âu Dương gia không dám đả thương tiểu thư đâu. Ngươi dám phản lại Mộ Dung gia? Cô nổi giận, đồng thời ảo não vô cùng. Cô không sao ngờ được trong số tộc nhân phụ trách bảo vệ mình lại có phản đồ. Nếu vừa rồi Mộ Dung Lịch không phát ra tín hiệu đạn đặc chế của gia tộc làm mê hoặc phán đoán của cô thì cô đã không cùng Diệp Phong ở lại. Với thực lực của gã, thoát khỏi Âu Dương Lân và An Phan truy tung dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Lịch chắc đã đem việc cô vào vụ ẩn sơn mạch rèn luyện báo cáo với Âu Dương gia nên chúng vạch ra kế hoạch này. Âu Dương Lân định đưa cô vào bẫy nhưng bị Diệp Phong phá hoại. Bất quá đối phương hiển nhiên còn chiêu khác, đã tính trước việc bị cô phát hiện quỷ kế. Chỉ cần Âu Dương Lân và An Phan cầm chân được cô, rồi Mộ Dung Lịch phát xuất tín hiệu khiến cô tưởng viện binh tới. Không bỏ chạy nữa là chúng sẽ dễ dàng hình thành thế hợp vây. Tại học viện, cô còn có mấy viện sư bảo vệ nhưng ra ngoài thì cô chỉ còn là một thiếu nữ non nớt. Hiển nhiên không thể đối diện với âm mưu quỷ kế của Âu Dương gia tộc. Mắc bẫy là đương nhiên. Đại tiểu thư vẫn đối xử tốt với tôi, việc này là tôi không phải. Bất quá tiểu thư yên tâm, người Âu Dương gia dám tổn hại một sợi tóc của cô thì tôi sẽ không tha thứ cho chúng. Mộ Dung Lịch nghiêm túc nói, phản lại Mộ Dung gia, tôi không có gì hối hận, chỉ áy náy là đã liên lụy đến đại tiểu thư. Ha ha, các ngươi yên tâm, Mộ Dung đại tiểu thư sẽ được bản tộc đãi ngộ một cách long trọng nhất, ta lấy danh dự của bản tộc ra thề. Âu Dương Thiên trang trọng nói, sắc mặt Mộ Dung Lịch hòa hoãn hẳn. Vì sao ngươi làm vậy? Bọn vũ hộ vệ đâu? Mộ Dung Tử Thanh gầm lên, nhãn thần cũng sắc bén hẳn. Bọn vũ huynh không sao, việc hôm nay họ sẽ tự giải quyết được. Mộ Dung Lịch nói thế khác nào tuyên bố viện binh của Mộ Dung Tử Thanh không đến được. Vì sao tôi phản bội Mộ Dung gia? Uổng cho tôi xuất huyết xuất lực mấy chục năm vì gia tộc mà gia chủ lại tiếc một giọt thiên niên linh ngọc dịch giúp tôi xung kích võ tông. Vậy thì sao tôi lại phải bán mạng cho Mộ Dung gia? Thế lực của Mộ Dung gia phần lớn do con cháu ngoại tộc như tôi đoạt về. Vì sao đến lúc hưởng thụ thành quả thì đích hệ lại được nhiều nhất? Mộ Dung Lịch này cống hiến tâm huyết nửa đời, sau cùng bị khốn tại võ sư thất giai mười mấy năm, chỉ cầu một giọt thiên niên linh ngọc dịch thì quá đáng sao? Yêu cầu đó mà phụ thân cô cũng không đáp ứng, vì sao tôi lại tiếp tục phục vụ Mộ Dung gia? Ngươi đầu quân cho Âu Dương gia tộc thì được lợi gì? Chúng bảo vệ được ngươi hả? Tôi không đầu quân cho Âu Dương gia, chỉ cần khi họ lấy được thiên niên linh trì, cho tôi một giọt linh ngọc dịch để xung phá võ tông. Khi đó thì trời rộng đất rộng, lẽ nào không có chỗ cho tôi dung thân? Hà tất làm nô bộc cho Tố Mộ Dung gia? Mộ Dung Lịch mặt rực hồng quang, giọng đầy kỳ vọng. Được rồi, đừng dườm lời nữa. Âu Dương Thiên phất tay nói với Mộ Dung Tử Thanh, cô đồng ý bó tay chịu trói, hay là muốn vùng vẫy? Nếu chịu trói thì có khi ta sẽ cân nhắc việc tha cho thiếu niên này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, chấn kinh toàn trường. Âu Dương Thiên không hổ đã già đời, thoáng nhìn là biết Mộ Dung Tử Thanh rất quan tâm đến thiếu niên đi cùng, lấy tính mạng gã ra uy hiếp, hiệu quả rất rõ ràng.